Hải tặc chi ta có thể đánh quái. Tác giả: Ma Tam Bất Xuất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 20, 020 đi Amazon Lily. Cắt, thật là phiền toái kia. Chấm ngoặc kép, đã từng đồng bài tuyển thủ. Thậm chí ngay cả ngăn cản ba gã trung tướng đều bị thương nghiêm trọng như thế. Chấm ngoặc kép, lão phu lúc còn trẻ cũng không có bị người đuổi cần dựa vào người khác mới có thể chạy trốn. Chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Usopp ngoài miệng mặc dù lải nhải không ngừng. Tuy nhiên gắng gượng cho Doi xử lý vết thương. Cũng may Thousand Sunny trên thứ gì tương đối đầy đủ hết. Nếu không, Usopp thật sợ cái này lão ra hỏa bởi vì chính mình chết. Thế ngàn cân treo sợi tóc, phong lai pháo phát động. Xa xa thoát khỏi Mariezoa, Usopp không yên tâm, lại tới mấy phát, cho đến hoàn toàn không có Mariezoa cái bóng, mới an tâm lại. Bartholomew, cứ như vậy chết ở trong tay mình. Usopp có loại không hiểu tâm tình ở trong lòng lan tràn. Cho dù là biết rõ hắn cũng sớm đã mất đi nhân cách. Trên lý thuyết là đã chết, bất quá nguyên tắc trong, tên kia nhưng là hoàn thành nhiệm vụ. Sau đó rời đi không biết tung tích. Usopp lo lắng nếu là hắn còn có cái gì còn lại thiết lập nhiệm vụ. Bởi vì chính mình nguyên nhân không có cách nào hoàn thành. Kia, chứ sao, bất kể, loại tình huống đó ta cũng không có biện pháp gì. Chấm ngoặc kép, giúp Doi lão đầu hòa tự mình xử lý vết thương một chút. Usopp chuẩn bị đi tìm một chút đồ vật tùy tiện thích hợp một chút. Chẳng qua là không biết đã qua thời gian dài như vậy. Có thể ăn đồ vật có còn hay không? Usopp không biết là, bọn họ sau khi rời đi, một đám hải quân thu về PX không? Cũng còn khá, có không ít bột gạo. Hẳn ăn là không có vấn đề gì. Chấm ngoặc kép, Usopp để cho Thousand Sunny ngừng ở trên mặt biển. Hắn không phải hoa tiêu. Thậm chí thế nào đi tới một cái hòn đảo cũng không biết. Này này, làm tốt không có a? Người nghĩ Đói lão già đáng chết sao? Người cái này vong ân phụ nghĩa tiểu quỷ. Thăng thăng thăng bị thương cũng không cần chạy loạn khắp nơi. Mà còn ta vừa mới vào tới nơi này. Không có kiên nhẫn cũng phải có cái hạn độ đi tương đương. Usopp không nói gì nhìn Đói. Lão đầu tử này kiên nhẫn. Thật là càng ngày càng không được. Trải qua một phen thương lượng, Usopp cùng Đói hai người quyết định cuối cùng đi Rusukaina. Làm như vậy pháp cũng là hành động bất đắc dĩ. Mariezoa nhất định là không có cách nào đi. Từ hải quân bắt chính mình cường độ đến xem. Chính mình nếu là ở một cái dừng lại thời gian quá nhiều nói. Nghênh đón tới. Nhất định là số lớn hải quân. Coi như không phải Mariezoa. Còn lại cư trụ số lớn cư dân địa phương. Cũng là không được. Hiện tại Usopp cùng Doi đều cần dưỡng thương. Nếu là lại bị phát hiện. Thuyết bất đắc lại cần một phen chiến đấu sau đó chạy trốn. Một mặt, chiếc thuyền này bản thân liền không thuộc về mình. Cũng chỉ là tạm thời mượn dùng. Mà còn Usopp cũng biết lắp phi cụ thể vị trí. Campbell trên Amazon Lily bên cạnh Rusukaina. Cùng Doi nói lắp phi cùng Rayleigh sự tình sau đó. Vốn chỉ muốn còn cần một chút chọn lời mà nói phục cái này cố chấp lão đầu tử. Không nghĩ tới Doi hơi trầm ngâm cũng đồng ý Usopp biện pháp. Điều này cũng làm cho Usopp có chút ngoài ý muốn. Bất quá tóm lại là tìm đến một cái chỗ đi. Bất quá Usopp làm khó. Không có lóc bao. Nhìn Doi từ trong ngực lấy ra một cái Amazon Lily vĩnh cửu kim chỉ nam. Usopp khiếp sợ. Khủng bố bát quái lửa. Thiếu chút nữa mất đi Usopp còn sống nhân tính. Phải biết nơi đó nhưng là nữ nhi quốc A. Làm một chiến đấu dân tộc, làm sao có thể để cho người đi nơi đó chế tác vĩnh cửu kim chỉ nam đây? Tại Usopp không sợ người khác làm phiền quấy rầy dưới, Doi như cũ nửa dám cũng không có nói. Cái này làm cho Usopp rất thất vọng, phi thường thất vọng. Tại Mariezoa thời điểm, Usopp có nghe được Doi danh hiệu Hắc Kim. Ngay từ đầu dĩ nhiên là không hiểu, chờ đến Thousand Sunny chuẩn bị thoát đi trước. Usopp thấy cái gọi là Hắc Kim, di một xác định là, Doi lão đầu tử này lại là một cái năng lực giả. Hơn nữa xem ra là nào đó loại kim loại hệ Paramecer quả thực năng lực giả. cạnh góc rõ ràng dáng vẻ trang nghiêm giống như là một cái tinh xảo tác phẩm nghệ thuật. Mà còn có thể nhìn ra được đôi lão đầu Haki vũ trang cực kỳ xuất sắc. Usopp chuẩn bị đi tìm Luffy. Cũng không phải là không có đánh đôi Haki vũ trang ý tứ. Hắn mặc dù biết có thể tuôn ra kỹ năng thẻ. Cũng từng suy đoán bên trong là không phải có Haki loại vật này. Bất quá đến bây giờ cũng không có cách nào chứng thật. Sau này cho dù có cơ hội có thể gặp phải có được Haki vũ trang nhân vật. Usopp cũng không dám đi soát a. Nguyên nhân cuối cùng, chính là một cái ngay cả Haki vũ trang cũng không có ra hòa. Thế nào đi soát cái này loại thẻ. Trời sinh cũng đã rơi ở phía sau không ít. Lại không nói rốt cuộc có hay không loại tạp phiến này. Bây giờ còn là một ẩn số. Nếu là Usopp bản thân một người, mới không sẽ nổi điên đi tìm Luffy đây. Luffy thực lực không tệ. Còn có đã từng hải tặc vương tay trái làm sư phụ. Mà chính mình mặc dù so sánh lại chi còn lại tạp ngư. Đã tính không tệ. Nhưng là cùng Rusukaina trên đảo những quái vật kia so ra. Vậy thì kém xa. Bất quá bây giờ không giống nhau. Usopp phát hiện một cái không tệ làm sư phụ nhân tuyển. Sớm chiều sống chung lâu như vậy. Đòi lão đầu cũng không thể một chút tình xưa đều không niệm đi. Đến lúc đó, hắc hắc hắc, Usopp xa một chút khóe miệng nước miếng. Tiếp tục hảo hảo cầm lái. Hắn cũng không phải là Nami như vậy hoa tiêu. Thậm chí ngay cả giống nhau biển hàng sĩ cũng không bằng. Tại đại hải trình không cẩn thận một chút. Kia đến tâm bao lớn. Lúc rảnh rỗi, Usopp lại lần lấy ra tấm kia Bartholomew Kuma rơi xuống thẻ. Thần sắc có chút quấn quýt. Loại hình trưởng thành thẻ phẩm chất tử sắc tác dụng mỗi ngày thể chất cộng một phân giải kim sắc thẻ. 9 cái thật là nghịch thiên thuộc tính. Usopp đầu tiên nhìn thấy thời điểm. Thiếu chút nữa hoài nghi là không phải mình nhìn lầm. Chính mình đã từng soát đã đến thẻ. Tốt nhất cũng chính là lam sắc. Thấy phẩm chất thời điểm. Còn tưởng rằng phỏng chừng cái kế tiếp phẩm cấp chính là tử sắc. Bất quá sinh nơi giải thích lại biến thành phân giải. Mà bên trong giải thích, chính là Usopp một mực quấn quýt nguyên nhân chỗ. Kim sắc thẻ là Usopp chưa từng thấy qua. Bất quá tấm này tử sắc thẻ, có thể xác định là, ít nhất so mình bây giờ cũng còn chưa trang bị tràn đầy lam sắc thẻ cao hơn ít nhất 2 cấp. Bất quá Bartholomew Kuma thực lực, coi như không có chạm tới cao cấp nhất, cũng coi là một tên cao thủ. Rơi xuống như vậy thẻ mới xem như phù hợp thân phận. Đã từng Usopp cũng chia tháo qua thẻ màu xanh biếc. Ngược lại cũng biết rõ phân giải sau đó có thể có được 9 cái thấp một cấp khác. Đừng, thẻ, chỉ bất quá thẻ màu xanh biếc phân giải sau đó đạt được 9 cái màu trắng thẻ. Là không thể lại lần hợp thành. Làm sắc thẻ bởi vì quá thiếu khuyết. Usopp cũng không có tìm đường chết đi thí nghiệm. Vạn một điểm hiểu được 9 cái màu xanh lá cây vẫn là không thể hợp thành. Kia Usopp không được khóc chết, mỗi một ngày tăng thêm thể chất một chút, coi như chỉ có một tấm, cũng là phi thường nghịch thiên, không hề làm gì, hàng năm cũng còn có thể tăng thêm hơn 300 thuộc tính. Bất quá, hiện tại Usopp tại trải qua Mariezoa sự tình sau đó, đối với thực lực tăng trưởng, càng phát ra khẩn cấp, cạn, trước tăng cường thực lực, tê dại không phải là thẻ tím sao. Sau này nhiều soát mấy cái, thất vũ hải là được, chấm ngoặc kép, không quá phận giải trước, làm tấm lam sắc thẻ đi thử một chút, nếu là phân giải sau đó thẻ như cũ có thể hợp thành. 9 cái kim sắc thẻ chẳng qua là cần còn nữa một tấm kim sắc tạp hòa một tấm kim sắc hợp thành thẻ, là có thể biến trở về một tấm tử sắc thẻ, chấm ngoặc kép, nếu là lam sắc thẻ phân giải sau đó, đánh dấu là không thể hợp thành. Như vậy vẫn là tạm thời nhẫn nại đi. Chấm ngoặc kép, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.